Quyền Trượng, quyển 3, góc truyện audio.com. Quy tắc, giả trang, vampire. 1. Hương vị thoạt ngửi qua phải giống đồng loại của bọn họ. 2. Nhìn thấy những việc kỳ quái cũng không cần vội vàng biểu lộ sự chán ghét. Phải dũng cảm trải nghiệm. 3. Cho dù có bị hoài nghi cũng phải chấn định lại chấn định. Càng kinh hoàng càng dễ bị vạch trần. Yannick thay một bộ quần áo mới. Mái tóc bạch kim dài như thác buộc lại sau đầu. Lại đội thêm một cái mũ dạ kiểu cung đình. Nhìn ngang qua không khác gì một quý tộc phô trương. Quyền giới giáo chủ trên tay cũng bị y dùng pháp thuật che đậy. Còn phải chú ý việc gì không? Y hỏi nam nhân đối diện. Rất nhiều, Sweetie, đầu tiên em phải nghĩ cách xóa dấu vết thần quan trên tay đã. Chuyện này có chút khó khăn. Ấy ký không thể dùng pháp thuật che lấp, dùng vải lụa hay gì đó quấn lại là được rồi. Chỉ cần không để lộ là được. Hơn nữa bên ngoài còn có ống tay áo. Yannick cầm một dãy lụa đưa cho đối phương. Một người muốn hoàn thành động tác này có chút khó khăn. Công thức huyết tộc rất tự giác tiếp nhận dãy lụa. Quấn vài vòng trên cổ tay thần quan rồi thắt lại thành một cái nơ bướm. Đắc ý nói, được rồi, nhìn xem tay nghề của ta có bao nhiêu linh xảo. Thần quan nhìn thoáng qua, bình luận, bất quá phẩm vị còn phải chờ nâng cao. Ta càng thích cột nơ bướm ở một bộ phận khác trên người em. Sau đó lại để chính ta cởi nó xuống. Công thức huyết tộc ám muội liếc mắt xuống phần thân dưới của thần quan. Ý vị đen tối, anh vĩnh viễn không có cơ hội như vậy. Thần quan tóc bạch kim cười nhạt khẳng định. Chỉ là trên đời còn tồn tại một thứ gọi là thế sự khó đoán. Mãi thật lâu về sau, khi Yannick bị nam nhân này thắt nơ bướm làm đến phải khóc lóc cầu xin tha thứ. Nam nhân trí nhớ cực tốt còn mang chuyện này ra trêu chọc cười nhạo y trên giường. Đương nhiên, kết quả của nam nhân sau đó cũng không khá hơn được chút nào. Còn nữa, khí tức giáo đình trên người em quá rõ ràng, thánh khiết rồi lại cấm dục. Sweetie, loại hình này cố nhiên sẽ hấp dẫn một bộ phận huyết tộc. Giống như tên Taylor kia, bất quá, nếu như đối phương có kinh nghiệm phong phú, nhất định có thể nhìn ra kẽ hở. Yannick nhướng mày, cái này không phải rất dễ sao? Y lập tức cởi ra hai nút áo, để lộ đường nét xương quai xanh gợi cảm, cũng thoáng đánh rối mái tóc của mình rồi lập tức biến đổi khí chất trở thành lười nhát phóng đãng. Ánh mắt nam nhân sâu thẳm, quá mê người rồi, ta bắt đầu có chút hối hận đã xúi giúp em đi tham gia cái vũ hội kia. Yannick phớt qua một ánh mắt trợn trắng, anh nói đùa à, rồi nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Nam nhân sờ mũi một cái, đành phải đi theo phía sau, nếu như nói thị trấn Chen là một thế giới độc lập. Như vậy pháo đài U Linh chính là một vương quốc tách biệt trong thế giới này. Hoàn toàn không bị thế tục quản hạt, nhờ phước huyết tộc hắc meo meo, Yannick có thể dùng thân phận nhân loại nhìn thấy một góc của cái vương quốc này. Y thậm chí có khả năng chính là khách tham quan nhân loại đầu tiên đặt chân đến thế giới vampire. Chu vi bên cạnh tòa pháo đài đã có vài trăm năm lịch sử này hầu như đã bị các loại thực vật xanh lục có sinh mệnh lực mãnh liệt bao vây. Đến buổi tối, loại cảm giác âm trầm này càng tăng thêm gấp bội. Hơn nữa bên trong còn có huyết tộc định cư, cũng khó trách cư dân thị trấn Chen vẫn xem nơi này là tòa thành ma ám. Ánh trăng leo lên vị trí cao nhất trên bầu trời, ngay khi chòm sao Emmer bắt đầu phát ra tia sáng lấp lánh. Nhóm huyết tộc từ bốn phương tám hướng chạy về nơi này. Tiến vào pháo đài, bắt đầu vũ hội cuồng hoan mỗi tuần một lần. Cổng vòm cao rộng phía trước pháo đài có khảm phù điêu hình ảnh anh hùng sử thi Ronan chém rắn chín đầu. Đây hẳn là do chủ nhân đời trước của pháo đài lưu lại. Bởi vì từ lúc pháo đài hoang phế thì đã bị vampire tiếp nhận. Mà huyết tộc tuyệt đối sẽ không đi ca tụng một dũng sĩ nhân loại. Trần nhà cao ngất treo đầy đèn chùm hoa lệ, lấy trung ương làm tâm điểm khuếch tán ra xung quanh. Ánh sáng chiếu xuống vòng trang sức bằng ma tinh, đủ để khiến cả gian phòng khách đều sáng rực như ban ngày. Yannick chú ý thấy, những ma tinh này tuy rằng có màu trắng nhưng cũng không thiếu lục sắc và tử sắc. Số lượng này nếu đặt ở bên ngoài đủ để bán được một khoản tiền lớn. Nhưng bây giờ chúng chỉ được xem như thủy tinh màu phổ thông. Bị sâu thành một chuỗi đồ trang sức, bắt đầu từ huyết tộc đời thứ hai. Bởi vì bọn họ đều là nhân loại thông qua sơ ủng mà chuyển đổi. Vì vậy trên phương diện rất lớn đều bảo lưu lại tập quán sinh hoạt của nhân loại. Nói ví dụ như tâm lý khoe khoang dùng ma tinh như thủy tinh trang trí này. Vũ hội không cần thiệp mời. Mỗi huyết tộc đều có thể tham dự. Ngoài cửa cũng không có thủ vệ. Nhưng tin rằng tuyệt đối không có nhân loại bình thường nào lớn mật đến mức chạy đến nơi này dự tiệc. Bằng không kết cục của kẻ đó nhất định chính là biến thành một bộ xương khô. Đương nhiên, đám huyết tộc thường nói rằng bọn họ cũng rất soi mói với chất lượng máu. Ngoại trừ đám tân sinh vừa chuyển hóa không lâu, hầu như phần lớn huyết tộc đều cực yêu ái máu xử nữ. Con tôn đó làm cực phẩm, vampire đến tham gia vũ hội rất nhiều. Hơn nữa mỗi lần đều không cố định, mọi người sẽ không chú ý đến trong đó có khuôn mặt xa lạ hay không. Bất quá chỉ cần quan sát tỉ mỉ một chút liền có thể nhìn ra quy luật. Ví dụ như, đám tân sinh vừa mới được sơ ủng, trên mặt nhất định sẽ mang theo vẻ kích động hưng phấn như đám quê mùa vừa lên thành thị. Mà một ít huyết tộc kinh nghiệm phong phú lại bắt đầu đi dạo khắp nơi. Trò chuyện giao tế, tìm kiếm bạn tình thích hợp nhất cho mình. Sau khi sở hữu sinh mệnh vĩnh cửu, hầu như không có thứ gì bọn họ không theo đuổi được. Những thứ trước đây tha thiết ước mơ hiện tại đều có thể dễ dàng đạt đến. Loại chấn động này khiến không ít huyết tộc bắt đầu rơi vào trầm luận. Mà trong những vấn đề đó hiển nhiên không tránh khỏi vài loại sinh hoạt cá nhân ô trọc. Chỉ là, cũng không phải toàn bộ vampire đều như vậy. 13 huyết tộc thủy tổ do hắc ám vực sâu chi thần sáng tạo đều có tính cách riêng biệt không hề tương đồng. Nếu như nói thân vương huyết tộc đời trước Phoenix đại biểu cho nghiêm cẩn trầm ổn. Anzo lại là phóng đãng ngông cuồng. Như vậy chủ nhân trên danh nghĩa của pháo đài U Linh. Walter Carpenter, chính là danh từ biểu trưng cho sự bạo ngược, hoàn toàn thừa kế tính cách từ vị phụ thân kia của bọn họ. Hắn không chỉ bạo ngược còn cực độ chán ghét thần quan. Lần trước cũng chính là do hắn răng ra bầy dập mới trước sau hành hại nhiều cao giai thần quan đến chết như vậy. Kinh động giáo đình, cuối cùng còn phái ra một tiểu đội tốt thí như nhóm Yannick vậy. Những vampire tụ tập ở nơi này đa số đều là hậu duệ của vị công tước Walter Carpenter kia. Đương nhiên cũng có không ít kẻ từ nơi khác nghe danh mà đến. Bất quá, do quan hệ của các thủy tổ cũng không phải rất thân mật. Thỉnh thoảng còn nổ ra đấu tranh nên đám vampire tân sinh nếu không hiểu rõ sự dây dưa trên phương diện này. Bất cẩn chạy sai địa bàn bị người bắt cũng là một chuyện phi thường phiền phức. Dung mạo của thần quan đã hấp dẫn một số lượng vampire đáng kể. Bất luận nam nữ, nhất là cổ khí tức lười biếng phóng đãng trên người y khiến người ta vừa nhìn đã cho rằng rất dễ kéo lên giường. Huyết tộc vốn không có liêm sỉ gì đáng nói. Cho dù đã có bầu bạn cố định cũng sẽ không phản đối nửa kia của mình thỉnh thoảng ra ngoài nếm thử món lạ. Lúc này tác dụng của hộ hoa sứ giả đã thể hiện ra đầy đủ. Chỉ cần có vampire hơi tiếp cận Yannick, nam nhân sẽ lập tức phóng ra uy áp của cao đẳng huyết tộc khiến các đồng loại khác biết khó mà lui. Bất quá, bọn họ cũng không phải không gặp được những kẻ vì người đẹp không màng nguy hiểm. Hai người là ai? Vì sao tôi chưa từng gặp qua các người? Một người phụ nữ mặc lễ phục cung đình màu đỏ rực bước đến. Tay nâng ly rượu, nàng là một mỹ nhân không dung nghi ngờ. Tóc dài màu đỏ xoăn nhẹ thả sau lưng. Làn da tái nhợt có chút quá phận nhưng đôi môi lại tô son đỏ rực rỡ. Viền mắt cũng vẽ rất đậm. Phần nhìn có một loại mỹ cảm bại hoại. Lại còn có một kiểu thanh âm khàn nhẹ đặc hữu khiến người nghe tê rát cả khớp xương. Tôi là Yannick, anh ta tên Anzo, thần quan tóc bạch kim nâng nhẹ bàn tay đang vươn tới của nữ nhân. Đặt lên một cái hôn thoáng qua, không nói dối làm gì. Chúng tôi lần đầu tiên tham gia vũ hội ở đây, nhưng mãi đến khi gặp được nàng tôi mới cảm thấy buổi vũ hội này lập tức tràn đầy màu sắc. Không có một nữ nhân nào không thích nghe những lời ca ngợi. cho dù là nữ vampire cũng vậy. Huống chi người nói ra những lời này còn là một nam nhân phong tư chắc tuyệt. Nên người phụ nữ liền bị chọc đến cười khúc khích không ngừng. Cái miệng này của ngài thật ngọt. Tôi là Anna, hai người là hậu duệ của ai? Tôi là hậu duệ của Taylor. Anzo là huyết tộc đời ba. Cái tên Anna này rất thông thường. Yannick còn nhớ khi mình trốn tại thị trấn rớt cũng từng biết một thiếu nữ tên Anna. Cái tên thông thường này thực không xứng với ngài. Y dùng ngữ điệu chân thành thốt lên. Đôi mắt chăm chú nhìn đối phương. Cho dù là người có tâm địa sắt đá cũng bị nung mềm. Công thức huyết tộc rất bất đắc dĩ. Hắn phát hiện một khi thần quan tóc bạch kim bắt đầu nói ngon nói ngọt thì còn lưu loát hơn cả bản thân mình. Vả lại, cho dù bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng phong lưu phóng đãng quyến rũ phụ nữ đó của Yannick, tuyệt đối sẽ không ngờ tên này cư nhiên là một nhân loại. Hơn nữa còn là thần quan cả đời không thể kết hôn. Anzo có loại dự cảm, nếu như có một lúc nào đó trong tương lai, người này tiến vào đầu não của giáo đình, tuyệt đối sẽ nhấc lên một hồi sóng gió kinh thiên động địa. Âu, miệng của ngài quá ngọt rồi. Tôi còn hoài nghi không biết ngài có phải vừa uống mật hay không? Nữ vampire cười đến cả người run rẩy. Tay lo, tôi nhớ hắn ta là một huyết tộc đời thứ tư. Còn rất phong lưu, loại vũ hội này hắn chưa lần nào vắng mặt. Bất quá đêm nay lại không thấy bóng dáng. Anzo, anh là huyết tộc đời ba. Là hậu duệ của ai? Anna quét mắt nhìn công tước huyết tộc. Trong ánh mắt mang theo một phần dò xét. Tiểu thư Anna. Phụ thân của ta là bá tước hai. Nam nhân tóc vàng mắt xanh nho nhã lễ độ cho biết. Đây là câu nói đầu tiên y thốt lên từ khi tiến vào pháo đài. Nữ vampire che miệng, nhẹ nhàng a một tiếng. Ngài hai cũng chính là phụ thân của tôi. Chuyện này cũng không ngạc nhiên. Những vampire cao đẳng thường sẽ có rất nhiều hậu duệ. Giữa bọn họ hiển nhiên cũng sẽ có trường hợp hoàn toàn không biết đến nhau. Nhưng nàng cũng rất nhanh khôi phục lại. Hai người là lần đầu đến đây sao? Vậy nên cẩn thận một chút. Tuy rằng đây là vũ hội cuồng hoan thế nhưng không tránh khỏi có vài tân sinh sẽ không cẩn thận xúc phạm cấm kỵ. Rất hiển nhiên, Yannick đã khiến nàng cực kỳ vui vẻ. Vị nữ vampire này hoàn toàn không muốn thấy Yannick bởi vì vô ý mà dẫm phải địa lôi quan trọng là Yannick. Anzo tóc vàng mắt xanh đồng dạng anh tuấn bất phàm lại trở thành thuận tiện chiếu cố. Chúng ta không hiểu nhiều những thứ này. Nàng có thể chỉ điểm cho chúng ta một chút không? Anna, nữ vampire vì một tiếng Anna cuối cùng kia của y mà tim đã đập loạn đến tận nơi nào. Trời biết đã có bao nhiêu năm chưa từng có ai dùng ngữ điệu thâm tình trầm thấp như vậy để gọi tên nàng. Nàng thậm chí còn cảm giác được những mạch máu héo rũ lâu năm đã phủ đầy bụi bặm của mình lần nữa được máu tươi ồ ạt trải qua. Được rồi, hai người nhất định phải cẩn thận với vị trí kia. Nàng chỉ về phía đông bắc của đại sảnh, cũng chính là khu vực bên dưới cầu thang. Nơi này thực sự quá rộng mà bọn họ cũng đứng cách khá xa. Vì vậy Yannick phải mất một lúc lâu mới hiểu được nàng đang chỉ vào nơi nào. Sofa phía đó không phải ai cũng có thể tùy tiện ngồi. Đều là hậu duệ trực hệ của William đại nhân hoặc huyết tộc đời thứ ba mới đủ tư cách. Nàng không phải cũng là huyết tộc đời thứ ba sao? Yannick hỏi, ta, từ sau khi ngài hai bị giết, chúng ta đã đánh mất đãi ngộ này rồi. Khóe môi Anna kéo lên một nụ cười khổ. Ngài là tân sinh, thế giới này vẫn chưa hoàn toàn mở rộng cửa chào đón ngài. Sau đó ngài sẽ dần dần hiểu được, thế giới của huyết tộc thật ra cũng không có gì khác biệt với nhân loại. Chỉ bất quá sinh mệnh lại càng thêm dài dòng mà thôi. Đồng dạng cũng là kẻ thắng làm vua, thực lực tối thượng, đồng dạng là nâng cao đạp thấp, theo gió đổi chiều, bất quá, không giống với nhân loại thường chỉ dùng lời lẽ mỉa mai chế nhạo. Cái giá huyết tộc phải bỏ ra thường thường trực tiếp chính là sinh mệnh. Yannick rất săn sóc không tiếp tục hỏi những chuyện thương tâm của nàng. Những huyết tộc xuất hiện ở đây đều là hậu duệ của công tước Walter sao? Không nhất định, Anna nói, có đôi khi một ít huyết tộc từ những nơi khác cũng sẽ đến góp vui. Thế nhưng, nàng thấp giọng lặng lẽ nói với bọn họ, nhân duyên của dòng công tước Walter không quá tốt, vậy nên những huyết tộc giao hảo với bọn họ không nhiều. Những kẻ bất mãn thường thì đều cấm hậu duệ của mình tới đây. Vì sao? Vị nữ vampire này đơn giản là rất thích nam nhân trước mặt. Không có gì không thể nói. Thậm chí cho rằng nếu không nhân cơ hội này thể hiện một chút là rất có lỗi với bản thân. Bởi vì tính tình của ngài công tước và William đại nhân có điểm không tốt lắm. Nghe nói đã có không ít hậu duệ của những công tước khác chết trên tay bọn họ. Mà bọn họ đối với hậu duệ không nghe lời của mình cũng không ra tay nương tình. Vậy nên ngài vẫn cần cẩn thận một chút. Nàng lại nhìn về phía Anzo. Bất quá ngài có một vị huyết tộc đời thứ ba ở bên cạnh chỉ dẫn. Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Anzo dù sao cũng là nam giới. Không ôn nhu cẩn thận như nàng. Anh ta cũng không nói cho tôi biết những việc này. Huống hồ, đây cũng là lần đầu tiên anh ta tham gia loại vũ hội như vậy. Yannick cười nói, còn mang theo vài phần hiếu kỳ. Như vậy William đại nhân thì sao? Ngài sấy sẽ chủ trì đêm vũ hội này chứ? Tôi cũng không biết, có người nói đêm nay sẽ có chút đồ tốt. Vì vậy tôi cho rằng ngài ấy rất có thể sẽ xuất hiện. Đồ tốt, hội đấu giá, Taylor nói cho ta biết. Đây là tiết mục mỗi tuần đều diễn ra. Câu đúng vậy, bất quá hắn khẳng định không nói cho ngài biết. Đại đa số thời điểm hội đấu giá đều rất nhàm chán. Lần trước còn có người lấy ra vảy của long tộc để đấu giá. Trời biết thứ đó dùng để làm gì. Chúng ta cũng không phải pháp sư thích chế biến ma pháp dược tề. Theo cách nói của nàng, buổi đấu giá tối nay sẽ rất đặc sắc. Đúng vậy, nữ vampire áp sát đến bên cạnh Yannick. Hai cổ thân thể gần như dán vào một chỗ. Điều này khiến cho vị công tước huyết tộc ở phía sau rất không thoải mái. Tôi chỉ nghe nói sẽ có một tinh linh. Tinh linh, không phải cao giai thần quan sao? Biểu tình ngạc nhiên của Yannick khiến nữ vampire rất hài lòng. Nàng nâng chiếc cốc trên tay lên uống cạn sạch dịch thể sành sạch bên trong. Ngài muốn dùng một chút chứ? Máu xử nữ thượng đẳng nhất. Tôi cảm thấy đổi thành trà Blanca sẽ tốt hơn. Yannick nghiêm trang đề nghị. Âu, khẩu vị của ngài thật quá đặc biệt. Nữ vampire lộ ra biểu tình không thể lý giải. Yannick lại nói, huyết tộc chúng ta dường như không có cừu oán gì với tinh linh. Vì thiện trêu cho bọn họ như vậy thực sự không có vấn đề gì chứ. Tôi cũng không biết là ai bắt tới. Chỉ là nghe nói mà thôi. Nàng nhún vai, giữa lúc bọn họ nói chuyện phiếm rôm rã. Vũ hội đã bắt đầu rồi. Nghe thấy thanh âm của điệu vô diêu giặt vang lên. Không ít huyết tộc đã lập tức gia nhập tràng thịnh hội này. Chúng ta cùng nhau khiêu vũ đi. Anna hăng hái bừng bừng lôi kéo Yannick. Âu xin lỗi, Anna, Anzo có chút quái gở. Tôi sợ anh ta không tìm được bạn nhảy. Vậy nên tôi sẽ ở cùng anh ta thêm một chút. Nàng cứ đi trước, lát nữa tôi sẽ tìm nàng. Yannick nắm tay đối phương ôn nhu nói. Được rồi, nữ vampire vẻ mặt tiếc nuối. Xét thấy vampire bên cạnh Yannick cũng là đời thứ ba như nàng. Hơn nữa còn là đồng tông. Không tiện công khai cướp người. Vì vậy nàng chỉ có thể tự mình tiến vào tràng khiêu vũ trước. Anna rất nhanh tìm được một bạn nhảy anh Tuấn. Hai người lập tức ôm giết vào nhau trao đổi nụ hôn. Diễn xuất của em thật tốt quá. Sweetie, ngay cả ta cũng gần như cho rằng em thực sự là một vampire chân chính. Nam nhân dán vào lỗ tai thần quan thì thào. Tôi không phải vì không muốn khiến anh mất mặt sao? Yannick liếc xéo, cách xa tôi ra một chút. Sweetie, em xem ta cũng đã cứng lên rồi. Nam nhân phảng phất đoán chắc rằng Yannick sẽ không phản ứng quá mãnh liệt trong trường hợp này. Thậm chí còn dám mút nhẹ vành tai của y một chút. Người sau lập tức mẫn cảm đến khẽ run lên. Cử động của hai người trong mắt những kẻ khác là bình thường đến không thể bình thường hơn được. Đây vốn chính là một vũ hội dâm loạn phóng đãng. Trong góc đại sảnh thậm chí đã có vài người bắt đầu vây cùng một chỗ. Làm những vận động lộ ra thịt. Bất quá, công tước huyết tộc cũng không quá phận. Hắn biết được lợi liền thu. Nếu như không phải vành tai của em cũng không có góc nhọn. Ta thậm chí hoài nghi nếu em muốn sắm vai tinh linh cũng sẽ không khiến đám tinh linh kia cảm thấy khả nghi. Cảm ơn sự khích lệ của anh. Bất quá anh vì sao lại nói mình là hậu duệ của kẻ tên hai kia? Nếu không phải Anna có chút đỉnh đoàng, chỉ sợ anh hiện tại đã bại lộ. Trong vũ hội chỉ cung cấp một loại đồ uống, máu tươi xử nữ, thần quan tóc bạch kim cũng rất phối hợp tình hình cầm một cốc lên phe phẩy. Trên mặt trưng bày vẻ hưởng thụ sung sướng, khiến cho bất cứ ai nhìn cũng sẽ không phát hiện được thân phận chân chính của y. Công tước huyết tộc mỉm cười, trong đám hậu duệ của Walter ta chỉ nhận thức cái gã hai kia. Bởi vì gã là do ta giết, Yannick, nam nhân nhún vai. Lần trước gã là một trong những kẻ đã tham gia bao vây ta. Em xem, kỳ thực ta vẫn rất hiền lành, còn không chủ động công kích kẻ địch. Yannick thở dài, ngài thật sự chẳng khiến tôi cảm thấy an tâm được. Ngài ăn cái gì đó? Sweetie, em không hy vọng tôi hôn em đến môi sưng lên chứ? Có đúng không? Được rồi, Anzo, thần quan bĩu môi, hỏa hiệp, nhìn xem người anh em của anh. Chỉ là hậu duệ của người ta đã đủ chiếm hơn phân nửa thị trấn Chen. Có thể còn không chỉ là như vậy. Còn anh, bị người ta truy sát đến không thể chống lại. Phải biến thành một con mèo trốn bên cạnh tôi. Cái chênh lệch này, chật chật, thực sự khiến người ta phải cảm thán. Được rồi, ta không phủ nhận việc lẫn trốn bên cạnh em. Bất quá ta phải vì tôn nghiêm của công tước huyết tộc biện giải một chút. Mỗi một huyết tộc thủy tổ đều có lãnh địa của chính mình. Đây là việc các huyết tộc đều cam chịu. Cảng Jasmine và khu vực phụ cận trên cơ bản đều là lãnh địa của Walter. Nếu như gã biết ta tự đưa tới cửa nhất định sẽ rất cao hứng. Thương tích của anh đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Yannick nghe ra thâm ý trong lời nói của đối phương. Muốn giúp em giải quyết nơi này là dư dả. Sweetie, thế nhưng em phải để ta hút máu trọn một ngày đêm. Một khi vampire đói bụng cả người sẽ không có sức, nơi này có máu tươi đủ nhiều, anh có thể uống đến khi nấc lên mới thôi. Yannick nhét cốc rượu trên tay cho người nọ. Đúng lúc này, âm nhạc chuyển từ phong cách nhẹ nhàng sang sôi sục. Những huyết tộc đang khiêu vũ trong đại sảnh đều dừng bước lại. Nhanh chóng tản ra, để lại không gian rộng lớn ở trung tâm. Hai người thật sự không khiêu vũ. Anna chuẩn xác tìm được vị trí của bọn họ. Nhanh chóng bước đến, cho dù nét mặt mang theo vẻ hưng phấn nhưng sắc diện vẫn tái nhợt như trước. Chúng ta chính là đang xem náo nhiệt. Nàng cũng biết chúng ta là lần đầu tiên đến đây. Cũng chưa thấy qua tình huống lớn gì. Yannick cười nói, nàng đã tìm được đối tượng thích hợp nhất để bầu bạn đêm nay chưa? Không có, ngài không dự định mời em sao? Anna ném một cái nháy mắt quyến rũ. Tốt, nếu như đến lúc vũ hội kết thúc nàng vẫn chưa tìm được ai tốt hơn tôi. Bàn về thủ đoạn ve vãn, thần quan tóc bạch kim cũng không kém hơn Anzo bao nhiêu. Điều này khiến cho công tước huyết tộc ấm ức thật lâu. Cả đêm nay, từ khi bắt đầu tiền vào pháo đài, thần quan hoàn toàn đoạt tất cả lời thoại và đối tượng có thể xảy ra diễm ngộ với hắn. Nhưng khiến hắn càng thêm ấm ức chính là, kẻ khiến hắn cảm thấy cực kỳ đấu kỵ cũng không phải Yannick mà là vị nữ vampire trước mặt. Anna chợt cảm nhận một cỗ hàn ý không rõ. Điều này khiến nàng thoáng cái tỉnh táo lại. Được rồi, chúng ta cũng đừng trêu đùa nữa. Nhìn xem, vở kịch lớn đã đến rồi. Nàng vừa dứt lời, một trận thanh âm trầm nặng vang lên. Sàn đá cẩm thạch giữa đại sảnh chợt sụp xuống một mảng lớn. Ngay sau đó là tiếng bánh răng máy móc chuyển động, từ phía dưới có hai người chậm rãi được nâng lên, theo đó còn có một cái lồng sắt. Đây là, Yannick dương mắt nhìn sang, giật mình nhìn sinh vật đang bị nhốt trong lồng. Cách chương.